Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Bế Quan. Adela chấp pháp tinh sư, ta cũng nghĩ thế, không phải là có cái gì hiểu lầm. Gillingham tinh sư không dám trực tiếp ra tay ngăn cản, hắn lên tiếng nói rằng, nếu như trực tiếp ra tay ngăn cản, hắn tuyệt đối có năng lực từ Adela chấp pháp tinh sư tinh lực khóa chặt trung tướng Boy tinh sư. Giải cứu ra, nhưng vấn đề là dạng này làm hậu quả. Gillingham tinh sư liền sẽ đắc tội Adela chấp pháp tinh sư. Đồng thời cũng đắc tội rồi Mengma văn minh chấp pháp bộ. Gillingham tinh sư một bên nói lấy, một bên ở cánh tay thức quang não trên kết nối Skynet. Nghĩ muốn thẩm tra Adela chấp pháp tinh sư nhắc tới Mengma chấp pháp bộ văn bản tài liệu. Nhưng hắn lại phát hiện cánh tay thức quang não không có cách gì kết nối Skynet. Hắn không khỏi nhìn hướng rồi một bên cấp 6 văn minh phi thuyền. Không cần nói, chính là cấp 6 văn minh phi thuyền ảnh hưởng rồi hắn kết nối Skynet. Không có bất luận cái gì hiểu lầm. Adela chấp pháp tinh sư trầm giọng về nói. Adela chấp pháp tinh sư. Người trước giải trừ tín hiệu áp chế, nhường ta kết nối Skynet kiểm tra xem xét một chút phần kia văn bản tài liệu. Gillingham tinh sư thỉnh cầu nói. Adela chấp pháp tinh sư gật rồi gật đầu. Hắn ở thẻ thân phận bắn ra màn sáng trên thao tác rồi mấy lần. Liền ở cấp 6 văn minh phi thuyền giải trừ rồi đối Noe Star tín hiệu sau khi áp chế. Lập tức có vô số tiếng cảnh báo vang lên. Này trong đó có siêu cấp chủ não phát ra, có hệ thống an toàn phát ra, cũng có các loại hệ thống vũ khí phát ra, hủy bỏ cảnh giới, không có vấn đề an toàn phát sinh. Gillingham tinh sư thông qua cánh tay thức quang não hướng bộ môn phát ra rồi mệnh lệnh. Sau đó hắn mở ra rồi Mengma chấp pháp bộ phát tới văn minh. Đây là một phần có lấy Mengma chấp pháp bộ ấn ký văn kiện chính thức. Tuy nói Adela chấp pháp tinh sư phương thức có chút bá đạo. Chỉ là đem phần này văn kiện chính thức phát cho rồi Noe nghị viện. Cũng không để ý tới Noe nghị viện bên này bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp hành động. Nhưng này chính là đẳng cấp cao văn minh đối đẳng cấp thấp văn minh áp chế. Trừ phi Noe văn minh có lấy có khả năng đối kháng Mengma văn minh năng lực. Nếu không Noe văn minh nhất định phải nhịn xuống. Sự thực trên nếu như không phải là bởi vì có Gillingham tinh sư vị này 18 cấp tinh sư ở hiện trường, Adela chấp pháp tinh sư căn bản sẽ không nhiều lời cái gì. Adela chấp pháp tinh sư sẽ cưỡng ép mang đi Boy tinh sư. Adela chấp pháp tinh sư có thể hay không hỏi xuống đến ngọn nguồn là vì rồi chuyện gì? Gillingham tinh sư nhìn đến văn bản tài liệu trên chỉ có một câu liên quan Mengma văn minh an toàn nguyên nhân, cũng không có viết cụ thể là nguyên nhân nào chào bắt Boy tinh sư. Hắn lên tiếng hỏi nói. Gillingham tinh sư làm không hiểu rõ chính là liên quan Mengma văn minh an toàn cái này nguyên nhân. Cái này mũ thật sự là quá lớn. Lớn đến Boy tinh sư căn bản mang không xuống nông nỗi. Dùng Boy tinh sư năng lực, chỗ nào có thể tham dự vào liên quan Mengma văn minh an toàn sự kiện chi việc. Gillingham tinh sư, ta chỉ có thể nói cho ngươi Boy tinh sư cùng nào đó cấp 6 văn minh gián điệp có liên hệ. Đồng thời làm ra rồi nguy hại Mengma văn minh lợi ích hành vi. Adela chấp pháp tinh sư hơi một do dự, còn là để lộ rồi một điểm tin tức. Nói xong câu nói này, Adela chấp pháp tinh sư bóng dáng lóe lên liền đến rồi Boy tinh sư trước người. Bắt lại Boy tinh sư vai. Bị cấp 6 văn minh 17 cấp tinh sư khóa chặt. Boy tinh sư liền phản kháng hành vi cũng không dám làm ra. Bởi vì Boy tinh sư một khi có rồi phản kháng hành vi. Như vậy Adela chấp pháp tinh sư tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Boy tinh sư mặc từ Adela chấp pháp tinh sư bắt lấy. Về sau một bộ hình cụ xuất hiện ở hắn trên người. Nhưng hắn triệt để mất đi rồi năng lực phản kháng. Trước đó ở đây tinh sư đều không có lên tiếng. Đó là bởi vì có lấy Gillingham tinh sư ra mặt. Lúc này mắt thấy Boy tinh sư liền bị bắt đi. Bọn hắn ngay ngắn điều động rồi chính mình tinh lực. Mặc dù ở đây tinh sư không có lập tức ra tay. nhưng ẩn ẩn khí tức đem Adela chấp pháp tinh sư toàn thân khóa chặt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Dù là Adela chấp pháp tinh sư thực lực cường hãn, nhưng như thế nhiều tinh sư đồng thời ra tay, hắn cũng không có cách gì chống cản. Adela chấp pháp tinh sư không kinh hoàng chút nào. Hắn trên mặt lạnh ý nhìn hướng ở đây tất cả tinh sư. Ta đại biểu Meng Ma chấp pháp bộ mời Boy tinh sư giúp đỡ điều tra. Đây vốn là Boy tinh sư một người chi việc. Nếu như các ngươi cùng nhau tham dự, ta sẽ lập tức buông ra Boy tinh sư. Cấu kết nào đó cấp 6 văn minh gián điệp chi việc chính là Noe văn minh cộng đồng quyết định. Các ngươi có phải hay không nghĩ muốn dạng này kết quả? Adela chấp pháp tinh sư nhàn nhạt mà hỏi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy vị tinh sư không có một vị dám ra tay. Bọn hắn biết rõ chỉ cần động thủ, kia hậu quả chính là Noe văn minh cùng Meng Ma văn minh trực tiếp trở mặt. Không người nào nguyện ý nhìn đến tràng cảnh này. Meng Ma văn minh là Noe văn minh không có cách gì địch nổi tồn tại. Càng quan trọng là, mấy vị tinh sư không hề biết rõ đến cùng là bởi vì chuyện gì. Loại nguyên nhân nào chảo bắt Boy tinh sư. Bọn hắn tùy tiện xuất thủ, mang đến phiền phức so cứu xuống Boy tinh sư càng nhiều. Tất cả dừng tay, ta sẽ đi Meng Ma văn minh một chuyến. Nếu như Boy tinh sư là bị oan uổng, ta sẽ đem hắn bình an mang về đến. Gillingham tinh sư phất tay ngăn lại tinh sư nhóm động tác. Hắn trầm giọng nói rằng, Adela chấp pháp tinh sư không nói thêm gì nữa. Hắn tay mang theo Boy tinh sư, bay hướng rồi cấp 6 văn minh phi thuyền. Cấp 6 văn minh phi thuyền từ thực chuyển hư, cuối cùng tan biến ở chúng tinh sư trước mặt. Có phải hay không là Boy tinh sư liên hệ kia người có vấn đề? Địa tinh sư nhắc nhở nói, hắn vào lúc này liên tưởng đến phá cấm phi chu chi việc. Boy tinh sư gần nhất cùng Meng Ma văn minh có liên hệ. Chính là chuyện này. Không quản là chuyện gì. Ta hiện tại liền xuất phát. Ta sẽ bái phỏng mấy vị bạn già. Nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Gillingham tinh sư bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Thời gian trôi qua từng ngày. Lê ông lại không có đi ra khu tu luyện không gian cầu. Hắn nhiều nhất chỉ ở không gian cầu trong bãi cỏ trên cùng ca view tinh sĩ nói chuyện phiếm. Lúc trước bị gián điệp dẫn vào bẫy dập chi việc đi qua rồi 10 ngày lúc. Lê ông không ngờ thu đến rồi một phần từ Meng Ma chấp pháp bộ phát tới ngợi khen. Phần này ngợi khen không có thực tế khen thưởng. Bất quá ở Meng Ma văn minh lại so thực tế khen thưởng càng thêm yếu hơn. Bởi vì Lê ông quyền hạn lại tăng lên một cấp. Nên biết rõ bởi vì hắn là dùng 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thêm vào Meng Ma văn minh. Lại là Meo thương hội hạch tâm tinh sĩ. Bản thân quyền hạn cũng đã là bậc cao tinh sĩ bên trong phi thường cao. Này một lần ngợi khen. Nhường Lê ông quyền hạn trực tiếp đạt đến rồi bậc cao tinh sĩ bên trong quyền hạn tối cao. Cơ hồ tất cả bậc cao tinh sĩ tu luyện tâm đắc hắn đều có thể điều nhìn. Hắn còn có nó quyền hạn của nó tăng thêm. Lại không bằng này một điểm nhường hắn để ý tới. Lê ông trước đó có khả năng nhìn đến tu luyện tâm đắc. Vẫn chỉ là Meo thương hội một bộ phận tu luyện tâm đắc. Hắn bây giờ lại là có thể thông qua Skynet. Kiểm tra xem xét Meng Ma văn minh kho số liệu bên trong tinh sĩ tu luyện tâm đắc. Này thu lại lấy được nhường hắn mỗi ngày quan sát tu luyện tâm đắc thời gian tăng thêm rồi. Hắn hoàn toàn xa vào đến rồi tu luyện học tập tuần hoàn bên trong. Lại qua rồi một chút thời gian. Trợ lý Clarissa đi đến hắn không gian phòng. Đưa tới rồi hai đài thiết bị. Vì lẽ đó không có thông qua truyền tống phương thức. Là bởi vì này hai đài thiết bị có chút lớn. Vượt qua rồi không gian phòng vật phẩm truyền tống hạn chế. Clarissa, vất vả ngươi rồi. Lê ông nhìn lấy trợ lý Clarissa từ không gian cái dương đem hai đài thiết bị lấy ra. Hắn cười lấy nói rằng. Lê ông tinh sĩ, đây là ta công tác. Này hai đài thiết bị có thể chế tạo một cái ba lập phương không gian. Ở trong không gian phân biệt sản sinh ra điện năng lượng cùng ngọn lửa năng lượng. Thiết bị hấp thu là á không gian năng lượng. Không cần muốn cân nhắc năng lượng vấn đề. Trợ lý Clarissa hướng Lê ông giới thiệu nói. Nàng lại đem hai phần sách thuyết minh phát cho rồi Lê ông nói rằng. Đây là sử dụng nói rõ. Ngoài ra quyền hạn đã thiết lập tốt rồi. Ngài có được quyền hạn tối cao. Rất tốt. Này, hai ngày ta kiểm tra đo lường một chút. Nếu như có nhu cầu sửa chữa địa phương sẽ nói cho ngươi biết. Lê ông gật rồi gật đầu nói rằng. Kia ta liền cáo từ rồi. Trợ lý Clarissa khom người nói rằng. Nàng không nghĩ lưu thêm. Lê ông không có nói cho nàng này hai đài thiết bị tác dụng. Ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Chính là không nghĩ để cho nàng biết rõ quá nhiều. Nàng lại là cái người thông tuệ. Làm sao sẽ nhìn không ra này một điểm. Lê ông nhìn lấy trợ lý Clarissa rời khỏi. Hắn mở ra thẻ thân phận. Điều ra màn sáng. Kiểm tra xem xét lên thiết bị sử dụng nói rõ. Hắn đối với hấp thu á không gian năng lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là biết rõ hấp thu á không gian năng lượng có khả năng nhường hai đài thiết bị không cần muốn. Cân nhắc năng lượng tiêu hao. Nên biết rõ trước đó hắn sử dụng vũ trụ lôi thiết bị. Vì rồi có khả năng nhường vũ trụ lôi uy lực càng mạnh. Sử dụng rồi đặc thù năng lượng nguồn linh năng tinh. Nhưng đến rồi cấp 6 văn minh. Mặc dù không biết rõ trước mắt thiết bị tính năng như thế nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lượng sử dụng trên. Liền hoàn toàn không có rồi hạn chế. Sách thuyết minh rất mau nhìn xong. Hắn đối hai đài thiết bị sử dụng hiểu rõ tại ngực. Hắn tinh thần lực quét qua. Hai đài thiết bị tinh thần lực nâng lên. Phân biệt thả tới rồi phòng tu luyện hai bên. Tinh thần lực chiếu theo sử dụng nói rõ yêu cầu đem thiết bị lắp đặt. Sau đó hắn điều ra rồi hai đài thiết bị màn sáng. Bắt đầu rồi lần đầu tiên khởi động. Màn sáng trên uy lực từ nhỏ đến lớn phân biệt từ 1 cấp đến 10 cấp. Lê ông trước đem điện thiết bị uy lực điều đến 1 cấp. Ở thiết bị trước xuất hiện rồi một cái không gian nho nhỏ. Bên trong vùng không gian này điện xà du tẩu. Trong không gian nhìn lấy đáng sợ. Lại không có cách gì ảnh hưởng đến không gian ngoài. Dù là Lê ông đem để tay ở không gian tường ngoài trên. Cũng không có cách gì cảm giác đến một tia điện năng lượng. Lê ông người mặc phệ thần cơ giáp. Bóng dáng tiến vào điện trong không gian. Không gian nho nhỏ cơ hồ bị người mặc phệ thần cơ giáp hắn lấp đầy. Cảm thụ lấy điện năng lượng trùng kích. Hắn trên mặt lộ ra rồi ý cười. Mặc dù chỉ có 1 cấp uy lực. Nhưng rất rõ ràng cấp 6 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua rồi Noe văn minh. Càng không cần nói trước đó vũ trụ lôi vẫn chỉ là Sokira công nghiệp quân sự cái này chuẩn thế lực. Lớn nghiên cứu ra được. Cũng không thể hoàn toàn đại biểu Noe văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Điện thiết bị 1 cấp uy lực. Đối trước mắt hắn 14 cấp tia chớp quy tắc tu luyện giúp đỡ không lớn. Nhưng đây chỉ là 1 cấp uy lực. Hắn tinh thần lực duỗi ra. Đem điện thiết bị uy lực trên điều. Làm điều đến cấp 4 uy lực lúc. Hắn cảm thụ đến rồi áp lực. Hắn tâm thần một động. Phệ thần cơ giáp cùng toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày tất cả đều tan biến. Hắn hoàn toàn bộc lộ ở điện trong không gian. Lê ông đã vận hành lên tia chớp quy tắc tu luyện pháp. Hắn lần nữa cảm giác đến rồi tia chớp quy tắc điên cuồng hấp thu điện năng lượng. Loại này cảm giác chỉ có đang tiêu hao linh năng tinh khởi động vũ trụ lôi thiết bị lúc mới cảm. Nhận được, thậm chí hiện tại điện thiết bị cấp 4 uy lực hiệu quả. So từ 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cải tiến sau vũ trụ lôi thiết bị hiệu quả càng mạnh trên. Mấy lần, chính thích hợp hắn lúc này tu luyện chỗ cần. Một lần tia chớp quy tắc tu luyện xuống tới. Lê ông có chút không bỏ từ điện không gian bên trong ra đến. Hắn cảm giác chỉ cần muốn như vậy tu luyện mấy cái tháng. Liền có thể đem tia chớp quy tắc tấn thăng đến 15 cấp. Hắn cũng rõ ràng một cái việc. Đó chính là hắn không thể dùng tia chớp quy tắc đến đột phá tinh sư. Không thể đem tia chớp quy tắc xem như chủ tu. Lê ông không biết rõ nếu như dùng tia chớp quy tắc đột phá tinh sư. Sẽ không sẽ mang đến thân thể trên phản ứng đặc biệt. Sẽ không sẽ gia tăng tinh thần lực cùng thể thuật hệ đột phá độ khó. Đương nhiên, nếu là hắn một mực không có cách gì đột phá tinh sư này một đạo gông cùm xiềng xích. Mượn dùng tia chớp quy tắc đột phá thì là hắn cuối cùng thủ đoạn. Sử dụng rồi thủ đoạn này, có lẽ hắn liền cần muốn lần nữa chạy trốn. Hắn lại đem lửa thiết bị mở ra. cái bóng tiến vào lửa trong không gian. Uy lực từ một cấp điều đến rồi cấp 6. Mới tính thỏa mãn cái bóng tu luyện cần muốn. Lê ông đối hai đài thiết bị cực kỳ hài lòng. Cái bóng đã là 15 cấp ngọn lửa quy tắc. Lại cũng chỉ cần muốn cấp 6 uy lực liền thỏa mãn tu luyện chỗ cần. Này liền mang ý nghĩa này hai đài thiết bị ở hắn trở thành tinh sư về sau. Còn có khả năng tiếp tục phát huy ra hiệu quả. Này hai đài thiết bị mạnh mẽ vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Kỳ thực cái này cũng không khó có thể lý giải được. Cấp 6 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Đã trải qua rồi mấy trăm vạn năm phát triển. Cùng từ di tích bên trong thu được tri thức. Toàn bộ trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới rồi đại vũ trụ văn minh đỉnh tiêm. Đặc biệt là đối với năng lượng nghiên cứu trên. Càng là bởi vì có khả năng tùy ý điều động á không gian năng lượng. Từ đó có khả năng thu được càng mạnh chuyển hóa năng lượng so. Có rồi điện thiết bị cùng lửa thiết bị. Cavill tinh sĩ liền không còn có ở khu tu luyện không gian cầu bãi cỏ trên gặp qua Lê ông. Gillingham tinh sư cùng Banat tinh sư đối diện ngoài ngồi. Bọn họ đều là 18 cấp tinh sư. Lẫn nhau ở giữa có quá nhiều lần hợp tác. Quan hệ coi như không tệ. Gillingham tinh sư đi đến Mengma văn minh có rồi một đoạn thời gian. Hắn thông qua bạn bè nghe ngóng. Rốt cục nghe nói Banat tinh sư tham dự trong đó. Này mới chuyên trước tới bái phỏng Banat tinh sư. Gillingham tinh sư, ta biết rõ người ý đồ đến. Liên quan tới Boy tinh sư chi việc, người còn là không cần hỏi đến quá sâu. Banat tinh sư phất tay nói rằng, người cũng biết rõ, Noe văn minh tinh sư cũng không tính nhiều. Gần nhất một đoạn thời gian liên tiếp tổn thất nhiều vị. Boy tinh sư lại là nghị viện bồi dưỡng ra được tinh sư. Nếu có thể lời nói, ta hay là hy vọng có khả năng cứu hắn. Gillingham tinh sư trong lòng lạnh lẽo. Hắn nghe ra rồi Banat tinh sư lời nói bên trong ý tứ. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói rằng, vậy được rồi, này kiện việc ta lúc đó liền ở hiện trường. Boy tinh sư liên hệ Gen tinh sĩ là Daoya văn minh gián điệp. Daoya văn minh bởi vì có lấy Boy tinh sư cho ấn ký. Từ Gen tinh sĩ dẫn ra rồi hạch tâm tinh sĩ Lê ông. Từ Daoya văn minh tinh sư cấp gián điệp ra tay. Nếu như không phải là Lê ông tinh sĩ vận khí tốt một chút. Chính mình cũng có chút thủ đoạn. Có lẽ liền bị Daoya văn minh gián điệp đắc thủ rồi. Boy tinh sư vậy mà nhúng tay đến rồi Mengma văn minh cùng Daoya văn minh tranh đấu bên trong. Này căn bản không có một điểm lượn vòng chỗ trống. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Ta cũng thám thính qua rồi. Boy tinh sư nhiều nhất bị xử ở cao cấp tự do khu nơi trọng yếu đóng giữ thời gian mấy chục năm. Banat tinh sư do dự rồi một chút. Hắn còn là đem nhân tình này đưa ra. Đem sự kiện đi qua cùng hắn thám thính tin tức báo cho biết rồi Gillingham tinh sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.